Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, lại về Assassin's Creed thế giới. London, Diệp Thiên Hồ ngồi ở một nhà phòng cà phê bên trong. Máy vi tính xách tay trên không ngừng mà lập lòe đủ loại. Mặt giấy lấp lóe rất nhanh, đó là Red Queen ở tra tìm. Nâng lên chén cà phê uống một hớp, mọi người yên tĩnh cất bước ở trên lối đi bộ. Ô tô lui tới, ở Resident Evil thế giới có thể không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ở Resident Evil thế giới, London mặt đất đã bị zombie thống trị, mà lòng đất nhưng là thuộc về công ty Umbrella. Vừa nhưng đã quyết định ở Lucius nghiên cứu chế tạo ra T-virus thuốc giải trước không mở ra cái kế. Tiếp thế giới điện ảnh, như vậy Diệp Thiên Hồ lưu cho thời gian của chính mình thì có rất dài. Đã như vậy, hắn cùng Alice bọn họ ở tàu ngầm trên đợi sau một khoảng thời gian. Quyết định trước khi đi mấy cái thế giới nhìn một chút. Mà cái này, nhưng là Assassin's Creed thế giới. Căn cứ Red Queen thu hoạch lấy tư liệu, ở vào Madrid cái kia một tòa căn cứ nghiên cứu hiện tại đang đứng ở đóng kín trạng thái. Dựa theo chính thức đưa ra giải thích là tiến hành bên trong giữ gìn. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại biết, phòng trừng là bởi vì lúc đó trận đó thích khách bạo loạn đối với nơi đó phá hoại hơi lớn. Hơn nữa, trải qua như thế một lần có chuyện xảy ra, Temple người nhất định sẽ cẩn thận sử dụng Anonymous trang bị. Bọn họ cũng không muốn lại là kẻ địch bồi dưỡng tân thích khách. Nói đến, đối với Temple tới nói, vậy còn đúng là một hồi triệt để thất bại. Nguyên bản chính là quả táo vàng. Kết quả, chủ quản chết rồi. Nguyên bản chuột trắng nhỏ bị bọn họ tự tay bồi dưỡng thành kẻ địch mạnh mẽ. Căn cứ nghiên cứu bị ép đóng kín. Thật vất vả tìm tới quả táo vàng. Cuối cùng lại bị thích khách cướp đi, đồ vì người khác làm áo cưới. Hay là, nếu để cho bọn họ biết, lúc trước bị đâm khách cướp đi cái kia quả táo vàng kỳ thực sớm đã bị Diệp Thiên Hồ đánh cháo. Hay là tâm tình của bọn họ sẽ khá hơn một chút. Như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Sophia hiện tại phòng trừng đã tiếp nhận cha nàng nguyên bản chức trách. Tiếp tục vì là Temple quả táo vàng. Chỉ có điều, Madrid cái kia một tòa căn cứ nghiên cứu đã bị phong đóng. Diệp Thiên Hồ chỉ có thể để Red Queen đến Sophia. Rất nhanh, Red Queen liền tìm đến Diệp Thiên Hồ cần. Sophia thân phận bây giờ là một nhà tên là Abstergo chế dược công ty quan lớn. Lại nói, lúc trước Diệp Thiên Hồ ở Madrid chờ quá một quãng thời gian trung tâm nghiên cứu kỳ thực cũng là Abstergo công ty dưới cờ sản nghiệp một trong. Rất hiển nhiên, ở phụ thân của Sophia chết đi sau khi đã từng thành công tìm tới quả táo vàng, Sophia chịu đến Temple trọng dụng. Mà Sophia hiện tại ngay ở London, cùng Diệp Thiên Hồ khoảng cách cũng không xa, nên rời đi, kết liễu món nợ, đóng máy vi tính xách tay. Diệp Thiên Hồ rời đi phòng cà phê, lẻn vào chuyện như vậy. Diệp Thiên Hồ đã không phải lần đầu tiên làm. Đã từng Red Queen liền thành công xâm lấn Temple ở trung tâm nghiên cứu hệ thống an toàn. Lần này, xâm lấn Abstergo mạng lưới hệ thống càng thêm ung dung. Cũng không biết này còn có tính hay không là lẻn vào. Bởi vì đổi một thân âu phục màu đen, Diệp Thiên Hồ là trực tiếp quang minh chính đại tiến vào Abstergo công ty ở London tổng bộ. Dùng vân tay mở ra thang máy, Diệp Thiên Hồ ấn xuống lầu 6 tuyển hạng, cảm thụ thang máy khởi động là loại kia siêu trọng cảm giác. Sau đó theo thang máy vững vàng tăng lên trên, lầu 2 thời điểm, thang máy bỗng nhiên ngừng lại, thang máy mở ra, bên ngoài cái kia theo thói quen mặt không hề cảm xúc nam nhân nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên sửng sốt. Diệp Thiên Hồ nhưng là trùng hắn khẽ gật đầu. Nói, làm sao, ngươi không phải muốn đi vào sao? Trầm mặc gật gù, cái này ăn mặc sẫm màu đồng phục an ninh nam nhân yên tĩnh đi vào trong thang máy. Đưa tay đóng thang máy, Xavier Carter, dường như một con sư tử được bình thường đứng ở thang máy một cước. Hai tay khoanh đặt ở bụng dưới trước, giọng đàn ông phi thường tỉnh táo nói rằng, Diệp Thiên Hồ, vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười. Diệp Thiên Hồ đồng dạng nói ra tên của chính mình. Đối với Xavier Carter người này, Diệp Thiên Hồ vẫn là ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước ở trung tâm nghiên cứu thời điểm, hắn chính là chỗ đó an toàn chủ quản, coi như là hắn đều là yên lặng đứng ở nơi đó. Cũng rất cái kia vẫn cứ lơ là cái này đều là theo thói quen trầm mặc nam nhân. Hắn làm cho người ta cảm giác lại như là mọi người ước ao kỵ sĩ như vậy, trầm mặc, mạnh mẽ, trung thành, tuy rằng hắn là Temple một thành viên, thế nhưng đối với người này, Diệp Thiên Hồ cũng không có cái gì ác ý. Alan Rickin tiên sinh khi còn sống từng để cho ta đã điều tra thân phận của ngươi. Đến lầu 5, cửa thang máy vừa mới mở ra, Javier liền đưa tay đóng thang máy. Nguyên bản chờ ở bên ngoài thang máy một tên nữ giới viên trước bị hắn liếc mắt nhìn, lập tức bỏ đi vào ý nghĩ, ấn xuống tầng cao nhất nút bấm. Thang máy tiếp tục tăng lên trên, Diệp Thiên Hồ khóe miệng ý cười vẫn cứ không có biến mất. Ra hiệu Javier tiếp tục nói, Javier trở lại góc, thân thể thẳng tắp địa chạm đứng ở đó, chậm rãi nói rằng, điều tra kết quả, ngươi đều rất bình thường, chỉ có điều, rời đi Madrid sau khi ta lần thứ hai đối với thân phận của ngươi điều tra một lần. Thuộc tư nhân, vẫn rất bình thường, thế nhưng kinh nghiệm của ta nói cho ta, ngươi đưa ra tư liệu cũng không phải chân thực, hoặc là nói, có một phần không phải chân thực, nhưng thân phận của ta là chân thực, ta bảo vệ Sophia. Ngươi có thể đem ta cho rằng Sophia vệ sĩ, lại như là lúc trước ở trung tâm nghiên cứu lúc như thế. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tham cùng những vấn đề khác. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thân phận của ta bây giờ là nơi này giám sát an ninh. Javier nói rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù, phía sau đem đến tầng cao nhất thang máy đóng, sau đó ấn xuống lầu 5 nút bấm. Ngay ở cửa thang máy hợp lại một sát na kia, Javier tay bỗng nhiên chộp vào bên hông mình đoản đao trên. Đoản đao ngoại hình xem ra kỳ thực càng như là một cái màu đen cảnh côn. Thế nhưng trong đó xác thực một cái độ dài ở ba khoảng 10 cm song nhận lưỡi lê. Lưỡi lê vừa mới vừa rút ra giống như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng đã thiếp thân mà lên. Tay phải bỗng nhiên đem lưỡi lê xoa bóp trở lại. Tiếp theo thuận thế nắm lấy Javier cổ tay ninh chuyển. Javier rên lên một tiếng. Nắm lấy lưỡi lê chui tay lập tức thả ra. Xem ra so với Diệp Thiên Hồ càng cường tráng cánh tay nỗ lực tránh ra. Thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ ninh chuyển đảo Javier sau lưng. Cánh tay đau đớn kịch liệt cũng không có để Javier đình chỉ công kích. Ở một cánh tay bị bắt trụ thời điểm liền một cái đầu chùy đập về phía Diệp Thiên Hồ. Bành, Diệp Thiên Hồ cánh tay trái nằm ngang ở giữa hai người. Cánh tay nhỏ từ mặt bên ngăn ở Javier cầm vị trí. Theo lẫn nhau va chạm một tiếng vang trầm thấp, vững vàng mà chặn lại rồi Javier công kích. Tiếp đó, còn không chờ Javier đến tiếp sau phản ứng, Diệp Thiên Hồ thúc đẩy Javier bỗng nhiên đánh vào đối diện bên trong thang máy trên vách. Trùng kích cực lớn tựa hồ làm cho cả thang máy đều run rẩy một hồi. Diệp Thiên Hồ thả ra Javier, lui về phía sau hai bước. Javier trầm mặc vẩy vẩy vẫn là rất đau cánh tay phải. Rút ra bên hông lưỡi lê. Lần này, Diệp Thiên Hồ cũng không có ngăn cản. Một cái chân dẫm ở bên trong thang máy bít góc, Javier hai chân bắp thịt bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh mẽ nhất. Trong nháy mắt nhằm phía Diệp Thiên Hồ, trong tay lưỡi lê nhanh như tia chớp đâm hướng về Diệp Thiên Hồ bụng dưới. Hai bên vốn là gần trong gang tấc, lưỡi lê chớp mắt đã tới. Thế nhưng liền đứng ở nơi đó, Diệp Thiên Hồ ở lưỡi lê tới gần một sát na bỗng nhiên thân thể hướng về mặt bên bước ra một bước. Javier con ngươi đột nhiên xúc, trơ mắt nhìn lưỡi lê cùng Diệp Thiên Hồ sượt qua người. Diệp Thiên Hồ tay phải bỗng nhiên chộp vào Javier nắm lưỡi lê cái tay kia cổ tay. Thân thể hướng về Javier vọt tới phương hướng bỗng nhiên đi tới. Cơ thể hơi nghiêng, vai ầm ầm đánh vào Javier ngực. Đến từ Diệp Thiên Hồ va chạm một hồi thứ đỉnh chỉ Javier vọt tới trước xu thế. Va chạm sau một khắc, Javier rõ ràng cảm giác được nội tạng của chính mình bởi vì va chạm mà đau đớn. Thế nhưng, này còn cũng không biết chủ yếu. Diệp Thiên Hồ nắm lấy Javier cổ tay, bỗng nhiên phát lực, lưỡi lê vẫn cứ chộp vào Javier trong tay. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng thúc đẩy Javier cổ tay, để lưỡi lê sắc bén thay đổi phương hướng hướng Javier chính mình. Javier không tay trái cản tóm chặt lấy tay phải của chính mình cánh tay. Nỗ lực ngăn cản lưỡi lê đâm về phía mình. Rõ ràng xem ra Diệp Thiên Hồ cũng không có hắn cường tráng. Thế nhưng Javier nhưng sinh ra một loại căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác. Thân thể bị thúc đẩy lùi về sau. Phía sau lưng bỗng nhiên đánh vào thang máy trong vách trên. Nguyên bản liền có lưu lại dư lực, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai phát lực. Thúc đẩy Javier trong tay, lưỡi lê bỗng nhiên đâm vào Javier xương quai xanh hơi dưới vị trí. Keng, thang máy lại một lần nữa đến lầu 5. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Diệp Thiên Hồ buông tay ra, lùi lại khoảng cách, nói với Javier, cho người cái kiến nghị. Đừng nhổ ra, gọi xe cứu thương đi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ trùng Javier mỉm cười gật gù, bước đi rời đi thang máy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.